Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 185, tình huống hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau bữa sáng thời điểm, bởi vì Harry trước tiên đã nói cho Ron cùng Hermione chính mình cùng Hagrid nói chuyện, lần này chỉ có Ron có vẻ có chút xấu hổ. Hermione quyết định tiếp tục học môn chăm sóc sinh vật huyền bí vì gia tinh quyền lợi phấn đấu. Hermione thực nghiêm túc mà nói, ta nhưng không quên cái này, nhiều hiểu biết sinh vật huyền bí đối này là có trợ giúp. Hơn nữa, Hagrid hiện tại cũng không có đem chương trình học làm đến như vậy dọa người không phải sao. Bất quá, hắn nói sẽ bồi dưỡng Grove làm trợ giáo. Harry không nhanh không chậm mà nói, cái gì? Ron hét to một tiếng, ngậm một cái gà rán trứng vòng lôi ra chính mình tuyển khóa đơn. Grove, hắn đem Hermione chộp trong tay quá, ta tìm xem, môn chăm sóc sinh vật huyền bí, nơi này đâu, hảo, còn chỉ là bồi dưỡng. Harry cười nói, Ron, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì, Grove sẽ không nhanh như vậy liền tiền nhiệm, hắn hiện tại còn nói không rõ tiếng Anh đâu. Thiếu rong dài, ý thức được bị chính mình hảo huynh đệ hố, Ron hung ác mà trừng mắt nhìn qua đi. Ăn qua bữa sáng, bọn họ vẫn cứ ngồi ở trên chỗ ngồi, chờ McGonagall giáo thụ từ nhân viên trường học trên bàn ăn xuống dưới. McGonagall giáo thụ muốn theo thứ tự thẩm tra đối chiếu bọn học sinh O, V, K, L thành tích, lúc sau mới có thể làm cho bọn họ tiếp tục học tập lựa chọn N, E, V, K, T lớp nâng cao chương trình học. Hermione chương trình học lập tức liền xác định xuống dưới, nàng ở đời trước bùa chú, hắc ma pháp phòng ngự thuật, biến hình thuật, thảo dược học, thần số học, cổ ngữ rune cùng ma dược học cơ sở nhiều thêm một môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Ron cũng là giống nhau, ở cùng Harry giống nhau thời khóa biểu cơ sở nhiều thêm một môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Kỳ thật ta tưởng tuyển cùng Hermione giống nhau khóa, Ron run run chính mình thời khóa biểu, đáng tiếc cổ ngữ rune cùng thần số học này hai môn ta đều không có học. Nhưng trừ bỏ này hai môn ngươi cùng nàng đều giống nhau. Harry an ủi mà nói. Lại nói tiếp thừa dịp Hermione hiện tại đi học, ngươi còn không có cùng nàng thông báo có phải hay không? Ta dù sao cũng phải tìm cái thích hợp cơ hội. Ron sờ sờ cái mũi. Nga, McGonagall giáo thụ tới. Hắn tách ra đề tài. Potter, McGonagall giáo thụ xem xét nàng bút ký, ngẩng đầu nhìn Harry. Bùa chú, hắc ma pháp phòng ngự thuật, thảo dược học, biến hình thuật, ma dược. Đều có thể, ta phải nói một câu, ta đối với người biến hình thuật thành tích thực vừa lòng. Nàng đối Harry cười cười, đem thời khóa biểu đưa cho Harry. Thuận tiện nói một câu, đã có 20 vị đồng học báo danh tham gia quyết định đội bóng, đến lúc đó ta đem danh sách cho ngươi, ngươi bớt thời giờ an bài một chút tuyển đội viên. Vâng, giáo thụ, Harry tiếp nhận chính mình thời khóa biểu gật gật đầu cùng Ron cùng nhau hướng phòng sinh hoạt chung đi, bọn họ hôm nay chỉ ở 1 giờ sau có Snape hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa, buổi chiều 2 tiết ma dược khóa. Gryffindor phòng sinh hoạt chung đang ngồi mấy cái 7 năm cấp học sinh, Harry cùng Ron đi tới thời điểm Katie Bell cao hứng mà chỉ vào Harry trước ngực đội trưởng huy chương tỏ vẻ ăn mừng. Ta liền biết ngươi sẽ được đến nó, thật không sai. Vị này hiện có duy nhất ở Harry năm nhất liền kề vai chiến đấu xinh đẹp cô nương nói. Tiến hành tuyển đội viên thời điểm nói cho ta một tiếng. Đương nhiên, Harry nói, ta sẽ ở mục thông báo dán bố cáo cũng đặc biệt thông chi ngươi một tiếng. Ngươi không thành vấn đề, ta nhìn ngươi chơi bóng đã có 5 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia cũng muốn chính thức tuyển chọn, Katie nghiêm túc mà nói. Các ngươi đều biết có chút người cầu kỹ so với ta hảo đến nhiều. Trước kia có một ít thực không tồi đội bóng, liền bởi vì đội trưởng tổng làm thục gương mặt chơi bóng, làm chính mình bằng hữu nhập đội, kết quả đem tốt lành đội bóng làm hỏng. Ron không được tự nhiên mà cúi đầu, đùa nghịch Hermione từ năm 4 học sinh nơi đó tịch thu tới nanh sói đĩa bay. Nếu là ưu tú bằng hữu, lưu lại đương nhiên là hẳn là. Harry thản nhiên mà hướng bên cạnh một oai, đáp thượng Ron bả vai. Đương nhiên rồi, ưu tú bằng hữu cũng có thể bằng thực lực thông qua tuyển chọn không phải sao. Ta cũng sẽ ghi tên ngươi tham gia. Hắn đem nanh sói đĩa bay từ Ron trên tay đoạt lấy tới, nhếch miệng cười. Nanh sói đĩa bay rít gào đi cắn trên tường thảm treo tường, đột nhiên bị điểm danh Ron hoảng sợ, một phen túm lên bị làm sợ Crook xanh. 1 giờ sau Ron cùng Harry cầm sách giáo khoa hướng dưới lầu đi, Hermione, Pansy, Blake cùng Draco đã chờ ở hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa phòng học bên ngoài. Ma văn khóa tác nghiệp một đống lớn. Hermione đứng ở trong đội ngũ đối bọn họ vẫy tay, nàng trong lòng ngực ôm một đại chồng thư, đầy mặt lo âu. 15 tấc Anh lớn lên văn chương, còn có 2 thiên phiên dịch. Còn có này đó thư, Pansy cũng đối Blay oán giận, nàng năm nay cũng tuyển cùng Hermione giống nhau chương trình học cùng Hermione chờ trọng gánh nặng đang ở nàng thân ái bạn trai trong lòng ngực ôm. Muốn ở thứ tư phía trước đọc xong, thiên A, ngươi thoạt nhìn cũng thật tiều tụy, Ron đem Hermione trên tay thư nhận lấy, không biết còn tưởng rằng ngươi bị ngược đãi đâu, nhiều như vậy tác nghiệp, Hermione khoa tay múa chân một chút ném chính mình bởi vì ôm thư mà đau nhức cánh tay. Ta lại thích cũng ăn không tiêu, rốt cuộc ta đánh đố, sờ nếp giáo thủ cũng sẽ cho chúng ta bố trí một đống lớn tác nghiệp. Có thể tưởng tượng, Ron run lập cập, các ngươi tuyển môn chăm sóc sinh vật huyền bí sao? Draco cách Harry cùng bọn họ đáp lời. Vincent cùng Gregory tuyển, Slytherin lớp 6 trừ bỏ bọn họ chỉ có Pansy cùng Blay tuyển. Vincent cùng Gregory thật là cùng Hagrid quan hệ không tồi. Hermione nói, ta cùng Ron tuyển, thứ tư buổi chiều chúng ta có thể cùng nhau đi. Nga, nàng chớp chớp mắt, ngươi cùng Harry thứ tư buổi chiều đều không có tiết sao? Chúng ta sẽ đi nhìn xem Hagrid, Harry nói, bảng tính một chút gì đó. Nếu chúng ta không có việc gì làm, trên thực tế ta không đáp ứng cái này. Draco nói, ngươi biết ta càng muốn cùng ngươi hưởng thụ một chút khó được. Phòng học môn đột nhiên mở ra, Snape đi tới hành lang. Từ cửa nhìn trộm, hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa phòng học đã cùng nguyên bản ma dược khóa phòng học không sai biệt mấy thậm chí càng khủng bố. Chờ bọn học sinh đi vào đi, như vậy cảm giác lập tức gia tăng. Bức màn kéo đến gắt gao, chỉ có ngọn nến phát ra đáng thương ánh sáng nhạt trên tường tràn đầy gặp đau người, giữ tợn miệng vết thương hòa ly kỳ vặn vẹo thân thể bộ phận tranh vẽ. Bọn học sinh ngồi xuống, không hẹn mà cùng mà an tĩnh quay đầu khắp nơi đánh giá trên tường những cái đó âm trầm khủng bố hình ảnh. Snape bắt đầu nói chuyện, hắn ở phòng học đi tới đi lui, bọn học sinh không thể không duỗi dài cổ qua lại truyền, hào có thể thấy hắn. Hắc ma pháp, Snape nói, hoa hòe loè loẹt, chủng loại phồn đa thay đổi thất thường, vĩnh vô chừng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng chúng nó vật lộn tựa như cùng một con nhiều đầu quái vật vật lộn, mới vừa chém rớt một cái đầu, lập tức lại toát ra một cái tân đầu, so ban đầu cái kia càng hung ác càng giảo hoạt. Các ngươi sở đối mặt chính là một loại thay đổi thất thường, không thể hủy diệt đồ vật. Bởi vậy, các ngươi phòng ngự, hắn đem thanh âm đề cao một ít, cũng cần thiết giống các ngươi yêu cầu đối phó hắc ma pháp giống nhau linh hoạt hay thay đổi, giàu có sáng tạo. Này đó tranh vẽ, hắn vừa đi một bên thuận tay chỉ trong đó mấy bức. Sinh động biểu hiện những cái đó người bị hại tình hình, tỉ như nói, chúng xuyên tim chú. Hắn phất tay một lóng tay một cái hiển nhiên ở thống khổ kêu thảm thiết nữ vu. Cảm nhận được nhiếp hồn quái hôn môi, một cái nam vô cuộn tròn ở góc tường, hai mắt thất thần. Hoặc lọt vào âm thi xâm hại, trên mặt đất một quán vết máu. Harry rụt rụt cổ, làm ở đây duy nhất một cái tất cả đều tao ngộ quá người. Âm thi đời này còn không có, hắn không xác định Snape có phải hay không thật sự nhìn hắn một cái. Như vậy, mọi người thật sự thấy qua âm thi sao? Pavati Pachin dùng tiêm tế thanh âm hỏi, kẻ thần bí có phải hay không thật sự ở lợi dụng âm thi? Hắn có một cái sơn động như vậy nhiều âm thi đâu. Harry ở Snape giải đáp thời điểm âm thầm chửi thầm, tốt nhất đừng kêu Draco biết ta còn muốn đối mặt thứ đồ kia. Hắn tưởng, hiện tại Snape đi đến bục giảng bên, màu đen trường bào ở hắn phía sau đong đưa. Ta tưởng, các ngươi đối với không tiếng động chú sử dụng còn thực xa lạ. Không tiếng động chú có chỗ tốt gì? Hermione lập tức giơ lên tay. Snape không chút hoang mang mà nhìn quét một chút toàn ban đồng học tỏa định Harry cùng Draco cái này góc. Hắn nhíu hạ mày, cảnh cáo giống nhau mà hô Draco tên. Đối thủ không biết ngươi tính toán thì cái gì ma pháp này liền xử ngươi chiếm hữu trong nháy mắt gian yêu thế. Draco nói, thực hảo, đây là tiêu chuẩn chú ngữ lục cấp nguyên lời nói. Snape nói, hoàn toàn chính xác xem ra ngươi vẫn là niệm thư, có thể nhớ kỹ. Mời ngồi, hắn là làm sao vậy? Harry nhỏ giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Snape giáo thụ từ năm 4 liền cho rằng ta hẳn là cùng ngươi bảo trì khoảng cách. Draco nhỏ giọng nói, đặc biệt tình huống hiện tại, hắn hiển nhiên cho rằng ta có chút làm không rõ thế cục. Harry trầm mặc một lát tiếp tục nhỏ giọng đến, tình huống hiện tại, Draco, ngươi có hay không nghĩ tới, Snape giáo thụ nói kỳ thật cũng. Potter, Snape đột nhiên hô một tiếng, Harry chạy nhanh ngẩng đầu lên. Còn chưa tới ngươi ra vẻ thời điểm. Snape lạnh lùng mà nói, không tiếng động chú luyện tập chờ hạ mới bắt đầu cho dù là đấng cứu thế, này tiết học cũng muốn nghe ta an bài. Nói cho ta, vì cái gì chúng ta muốn học tập càng cao thâm đồ vật tranh thủ trong nháy mắt thời gian, đối phó thay đổi thất thường cao thâm hắc ma pháp. Bởi vì, Harry đứng lên, bởi vì muốn phá hủy cái gì thực dễ dàng, mà bảo vệ lại tới quá khó khăn. Snape xem kỹ mà nhìn Harry, lạnh lùng nói. Vậy đem ngươi miệng dùng ở không tiếng động chú thượng. Harry chạy nhanh gật gật đầu, ngồi xuống, Snape xoay người sang chỗ khác tiếp tục nói. Tựa như ta vừa rồi nói, này yêu cầu rất mạnh ý chí lực cùng lực chú ý, mà có một số người, là không có. Hắn lại nhìn Harry liếc mắt một cái. Hiện tại các ngươi chia làm hai người một tổ, một cái thử cấp một cái khác thi ác chú, nhưng không được niệm ra tiếng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái khác thử đánh lui cái kia ác chú, đồng dạng cũng không cho ra tiếng. Bắt đầu đi, đối với không tiếng động chú, Harry cùng Draco đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, lúc này đây cuối cùng không kêu Snape lấy ra sai tới. Nhưng là bên kia Neville tình huống liền không tốt lắm, hắn lúc này đây cộng sự không phải Hermione, ở phát hiện không thể tìm Harry sai lầm sau, Snape thực mau liền đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Neville đối Snape vốn là sợ muốn mệnh, đừng nói không tiếng động chú có thể hay không niệm, đầu lưỡi đều thiếu chút nữa tìm không thấy, vẻ mặt đau khổ thắng được năm học này cái thứ nhất cấm đoán. Ta vẫn luôn không rõ Snape giáo thụ làm gì như vậy nhằm vào Neville. Tan học thời điểm Harry đối Draco nói, bọn họ sáu cái hiện tại cùng nhau hướng đại sảnh đường đi rồi. Trừ bỏ lớp 3, Neville thật sự không trêu chọc quá hắn không phải sao? Draco trái phải nhìn xem, xác định Pansy cùng Blay chính thân mật cao hứng, Ron đi theo Hermione bên cạnh rong dài bài tập ở nhà, lúc này mới đắp Harry bả vai tiểu tâm mở miệng. Ta cũng không thích Longbottom, hắn nói, ta không biết Snape giáo thụ có phải hay không cùng ta giống nhau tưởng. Nhưng là ngươi xem, cái kia tiên đoán chỉ hướng không phải ngươi chính là hắn, làm để ý người của ngươi, đương nhiên ước gì không phải ngươi. Hắn dừng một chút lại nói. Ta không thể phủ nhận ở ta biết toàn bộ về sau không chán ghét Longbottom, rốt cuộc. Hắn ở Harry trên trán vỗ nhẹ nhẹ một chút, Harry che lại vết sẹo, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa phòng học môn. Snape đang ở khóa cửa, màu đen áo choàng nặng trĩu mà ở bóng ma chỗ trải ra mở ra. Cứ việc ta cũng hâm mộ quá kia một chút chênh lệch nhưng Neville cũng không có so với ta hảo. Harry nhẹ giọng nói, nhà hắn, Liz trên vợ chồng, Harry, hey, Harry, đột nhiên có người gọi lại hắn, là năm học trước Gryffindor quyết định đội bóng một người tấn thủ, Jack Sloper. Hắn thở hồng hộc mà đem một quyển tấm da dê đưa cho Harry, khóe mắt dư quang tò mò mà đánh giá Draco. Cho ngươi, hắn nói, nghe ta nghe nói ngươi lên làm đội trưởng, khi nào làm tuyển đội viên. Chờ ta thích ứng này đó chương trình học về sau. Harry không giấu vết mà đem Draco che ở phía sau, tiếp nhận kia cuốn tấm da dê. Chờ McGonagall giáo thụ đem xin người danh sách cho ta, ta liền sẽ quyết định thời gian. Đến lúc đó ta sẽ thông chi ngươi. Nga, hảo đi, Jack nói, ta vốn dĩ hy vọng sẽ ở cái này cuối tuần liền quyết định xuống dưới đâu. Trước làm ta đối phó hôm nay tác nghiệp đi. Harry tùng hạ bả vai, vội vàng cùng Jack từ biệt. Hắn vừa đi một bên mở ra tấm da dê, quả nhiên là Dumbledore cho hắn cùng Draco đơn độc giảng bài thông chi. Hắn thích toàn vị nước có ga, Ron nói, hắn cách Harry đầu vai đem tin nhắn nhìn một lần, vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn. Đây là thông qua hắn văn phòng bên ngoài kia chỉ cục đá quái thú khẩu lệnh. Harry nói, nhìn Draco, sẽ không cùng Slytherin tuyển đội viên thời gian xung đột đi. Sẽ không, Draco đem tin nhắn tinh tế nhìn một lần. Không biết Dumbledore sẽ dạy ta cái gì, khẳng định là một ít đặc thù chú ngữ cùng ma pháp. Ron chém đinh chặt sắt mà nói, những cái đó là không hợp pháp, ta cho rằng một ít cao thâm ma pháp phòng ngự thuật càng có khả năng. Hermione cùng Ron một bên thảo luận một bên đi phía trước đi, Harry cùng Draco lạc hậu vài bước trốn tránh Pansy cùng Blay nói chuyện. Dumbledore không dạy ma pháp, hắn nói, chúng ta là đi tìm hiểu Voldemort, này đối đánh bại hắn trọng yếu phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco gật gật đầu, ta không rõ, vì cái gì ta yêu cầu. Hắn hỏi, bởi vì nếu ngươi không tham dự ta khả năng liền sẽ không nói cho ngươi. Harry thản nhiên mà nói, ta muốn thừa nhận cái này, trên thực tế ta trùng hợp không tán đồng ngươi tại đây sự kiện thượng tham dự quá sâu. Minh bạch, Draco gật gật đầu, ta nhất định sẽ hảo hảo nghe giảng bài. Ngươi biết ta sẽ bắt lấy bất luận cái gì khả năng tới bắt giữ ngươi không tính toán nói cho ta sự tình, không phải ngươi không muốn nói cho ta, mà là cảm thấy ta không nên biết đến. Ta biết, Harry thở dài, điểm chính mình huyệt thái dương, bảo vệ tốt nó, ta biết, Draco học Harry ngữ khí, đối hắn cười cười, cách chương.